Các bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Đọc Truyện của Trầm Radio. Và đừng quên vào danh sách truyện để mà khám phá thêm nhiều truyện hay nữa nhé. Và hôm nay thì Ngọc Hạnh sẽ đọc tiếp phần 10 của bộ truyện Ngược Chiều Ánh Sáng, Anh Yêu Em. Nào, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chương 46. Sau khi bà nội về nhà, tinh thần bất ngờ không tệ. Chỉ có điều tuổi đã lớn, không phải cứ bệnh vặt đau nhỏ, ngủ một giấc rồi sẽ hồi phục như là người trẻ tuổi. Một ngày ngắn ngủi, làm vỡ hai cái ly, bà cụ ngồi ở trong phòng khách xem tivi, thở dài nói: cơ thể già rồi, thật là không dùng được nữa mà, lấy có cái ly cũng không xong. Lúc ấy Lộ Vô Khả đang ở trong phòng bếp vo gạo, nghe được tiếng thủy tinh rơi vỡ trên mặt đất thì đi ra. Cô cầm cây chổi với cái xúc rác đi qua quét dọn mảnh vỡ trên chân của bà nội. Khi mà con còn nhỏ, cũng thường xuyên làm vỡ cái chén, cái bát. Mỗi lần làm vỡ, bà sẽ nói một câu: toái toái bình an, toái toái bình an. Hiểu theo kiểu cái cũ không qua, cái mới thì làm sao mà đến. Ký ức con người có thể không nhớ rõ những chuyện trong 1-2 năm gần đây, càng đừng nói những chuyện cũ từ 10-20 năm trước. Lời của Lộ Vô Khả nói một chút ấn tượng bà cụ cũng không có. Ở đằng kia suy nghĩ nửa ngày cũng không nhớ ra, đơn giản thở dài không nghĩ nữa. Người già rồi không thể không chịu thua. Bà tiếp lời cháu gái: bà nội hôm nay làm vỡ 2 ly lần, vậy mà vui mừng gấp đôi à? Lộ Phô Khả nói đúng à? Bà cụ bị cô chọc cười không ngừng. Lớn rồi mà sao vẫn như con nít thế? Lộ Phô Khả không nói gì, cô muốn đem mảnh vỡ vứt đi. Đi chưa được mấy bước đã bị bà nội gọi lại. Lộ Phô Khả quay đầu lại: sao vậy bà nội? Bà cụ nói: đi mua ít vỏ sủi cảo, bây giờ nhồi bột không kịp, tối nay bà nội gói cho con mấy cái sủi cảo ăn, đêm giao thừa trong nhà cũng phải có cái thứ mà mình tự làm, có phải không? Kỳ thật bây giờ không chỉ làm nhân không kịp, mà cơ thể của bà cụ cũng đã là một vấn đề chứ đừng có nói là nhồi bột. Lộ Vô Khả nghĩ nghĩ một chút, không cự tuyệt bà nội. Dạ vâng. Cô chuẩn bị xong định đi ra cửa thì bà nội ở phía sau kêu: mặc nhiều vào, bên ngoài lạnh hơn nhiều so với trong nhà. Tuyết rơi đầy hai bên đường xi măng. Thực ra thì đêm giao thừa, rất nhiều cửa hàng đều đã đóng cửa. Càng đừng có nói bán vỏ sủi cảo. Nhưng mới nãy, ở trên nhà của Lộ Vô Khả vẫn không nỡ dập tắt sự cao hứng của bà cụ. Sau khi đi qua hai cửa tiệm đều là tay không về, giờ này mọi người đã về nhà, chuẩn bị bữa cơm đoàn viên. Trên đường trở về, Lộ Vô Khả thấy cửa tiệm của Thiếm Trương dưới lầu còn mở hé. Phỏng chừng là có người tới tiệm lấy gì đó. Cô mang theo tâm lý thử phận mai đi tìm Thiếm Trương. Đúng là không được may mắn cho lắm. Trong tiệm của Thiếm Trương không có vỏ sủi cảo, nhưng bột mì thì có rất nhiều. Lộ Phố Khả không biết nấu ăn, càng đừng nói là nhồi bột. Nhưng không hề do dự, cô vẫn mua bột mì. Trên đường về nhà, gió thổi phả vào mặt đau rát. Đến chỗ hành lang, cô nhận được tin nhắn của Thẩm Ngật Tây. Buổi sáng, Thẩm Ngật Tây lên máy bay về thủ đô, đại học cho nghỉ sớm, nhưng Thẩm Ngật Tây kéo dài tới giao thừa hôm nay mới trở về. Ngày hôm qua đưa bà nội từ bệnh viện về nhà, buổi tối Lộ Vô Khả cần phải chăm sóc, sẽ không như thường ngày lui tới ngủ ở chỗ của Thẩm Ngật Tây. Hai người bên nhau lâu, nhiều người đối với chuyện này rất là ngạc nhiên. Ngày hôm qua A Thích còn nói trên diễn đàn trường học đang bình luận căn nhà hai người họ đều thành cao tầng rồi. Do diễn đàn trường học là nặc danh, đằng sau những bình luận đó là quỷ hay là người cũng không ai biết. Có tầng màu sắc tự vệ này, cái gì mọi người cũng dám nói ra. Thẩm Ngật Tây hỏi cô đang làm gì. Lộ Vô Khả đứng ở đầu hành lang, cầm di động trả lời anh. Thẩm Ngật Tây, anh hỏi cô chán thật. Chắc là Thẩm Ngật Tây đang cầm di động chơi, rất nhanh di động của cô lại rung lên. Lộ Vô Khả đứng ở bên cạnh cầu thang cầm di động xem. Hỏi chuyện kia, em chịu không? Chỉ xem những lời này thì Lộ Vô Khả cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ cợt nhã của người nọ. Cô đi lên tầng 3, mở cửa ra đi vào, không cẩn thận bấm vào tin nhắn thoại của Thẩm Ngật Tây gửi đến. Muốn làm em. Giọng nói xen lẫn tiếng cười của người con trai từ ống nghe phát ra. Bà nội còn đang ngồi ở phòng khách xem tivi, Lộ Vô Khả theo bản năng chè ống nghe lại. Cũng may, trong nhà tivi mở rất lớn, bà nội giống như là không có nghe thấy, coi tiểu phẩm trong tivi cười vui vẻ. Đến khi mà đóng cửa lại, bà nội mới nhìn qua, mặt mày cười đến nếp nhăn cũng cong cong. Đã về rồi à? mới nãy Lộ Vô Khả mua bột mì ở chỗ của thím Trương, cố ý bảo thím ấy bỏ vào bao đen, nếu để cho bà nội biết cô mua là bột mì, đoán chừng sẽ không làm được sủi cảo. Bà cụ là người cố chấp, sẽ cảm thấy cháu gái mua bột mì đến là để dỗ bà, chờ lát nữa lại muốn nháo lên. Bà nội hỏi cô có mua được vỏ sủi cảo không. Lộ Vô Khả gật gật đầu, mua được ạ. Lại tìm cớ đi phòng bếp, con đi vào bếp lấy thịt với hành để cho bà làm nhân. Nói xong xách bao đồ trốn vào trong bếp. Sau khi mà nói chuyện với bà nội một lúc thì Thẩm Ngật Tây lại nhắn tin đến cho cô, chỉ biết nói mấy lời bậy bạ, con gái nghe thấy mấy lời đó sẽ đỏ cả tai. Lộ Vô Khả nói với anh, lời mới nãy của anh bị bà nội em nghe được kìa. Thẩm Ngật Tây như cũ gửi tin nhắn thoại qua, giọng điệu nghe thấy rất là thoải mái, mang theo tiếng cười rời rạc, rõ là rảnh rỗi không có chuyện gì làm. Vậy phải làm sao đây? Sau này bà nội sẽ không chịu gả cháu gái của mình cho anh chứ? Đầu ngón tay của Lộ Vô Khả khựng lại, nghe câu nói kia sửng sốt một lát. Giọng nói của Thẩm Ngật Tây lại phát ra, đúng tiện nghi cho anh, nhặt được bảo bối. Lộ Vô Khả giả bộ thoải mái trả lời anh, đúng thế. Thẩm Ngật Tây gọi điện thoại tới, Lộ Vô Khả đi đến bên cửa sổ ấn nghe, mới vừa nhận máy thì Thẩm Ngật Tây bên kia liền nói, em được lắm, còn biết dối người. Bà nội em mà nghe được, em còn có thể ở đây nói chuyện với anh à? Đoán là di động bị tịch thu, cháu gái ngoan, bị nhốt vào phòng đi. Lộ Vô Khả nghĩ nghĩ, còn học cao trung thì đúng là bà nội sẽ làm như vậy, có thể cô còn nghe mắng suốt 10 ngày nửa tháng. Lộ Vô Khả nhớ tới bột mì trên bếp, Thẩm Ngật Tây, em còn phải đi nhồi bột. Không chờ Thẩm Ngật Tây hỏi, cô đã nói, bà nội em muốn làm sủi cảo, nhưng mà không mua được vỏ sủi cảo. Cho nên, em tự mua bột mì làm mà. Ngoài cửa sổ, Lộ Vô Khả nhìn thấy cầu Đối Xuân, có thể thấy khắp nơi trên đường phố, nghe loáng thoáng nhà nào đang mở ca khúc năm mới. Cô nói, em không biết em có làm được không nữa. Thẩm Ngật Tây bị cô chọc cười, vậy em còn mua mà làm gì? Lộ Vô Khả biểu môi, nếu em làm thất bại, toàn bộ vỏ sủi cảo nấu cho anh ăn. Muốn mua sát chồng à? Thẩm Ngật Tây cười nói. Lộ Vô Khả nhẹ nhàng đáp, đúng vậy. Cô đùa giỡn lại, em mặc kệ, anh nhất định phải ăn hết. Được, Thẩm Ngật Tây nói, chỉ cần là em làm, ông đây ăn sạch chén cho em xem. Lộ Vô Khả hơi cong khóe môi, cười cười, anh còn muốn ăn cái gì không? Sao, còn muốn làm đầu bếp à? Thẩm Ngật Tây nói cô, em có thể học, tối hôm qua em học đã làm được cơm chiên trứng. Hóa ra là làm cơm cho bà nội, làm đến thích thú, còn bắt anh tới làm chuột bạch. Cô bướng bỉnh hỏi lại, anh muốn ăn cái gì nào? Thẩm Ngật Tây người này chỉ đứng đắn được 3 giây. Muốn ăn em đó. Ngón tay của Lộ Vô Khả vẽ lên cửa sổ, im lặng vài giây. Anh lại không đến. Thẩm Ngật Tây ở đầu kia yên lặng một hồi, nở nụ cười. Lộ Vô Khả, em nghĩ vào bây giờ anh cách em vạn dặm có đúng không? Lộ Vô Khả có chút buồn cười. Bà nội ở bên ngoài kêu cô, hỏi cô sao lấy đồ lâu như vậy? Lộ Vô Khả hướng ra bên ngoài trả lời dạ, ra liền. Tiếng bà nội lớn, Thẩm Ngật Tây bên kia điện thoại cũng nghe được. Không tệ, giọng của bà nội nghe rất khỏe. Lộ Vô Khả phải đi ra ngoài, cúp nhé. Ừ. 2 giây sau, Thẩm Ngật Tây hỏi cô, sao còn chưa cúp, lưu luyến anh à? Cái miệng thiếu đánh này. Giây tiếp theo bị Lộ Vô Khả cúp điện thoại không có thương tiếc. Sau khi cúp điện thoại, Lộ Vô Khả mở tủ lạnh, lấy thịt và gia vị, đem ra phòng khách đưa cho bà nội. Bà nội thấy cô ở bên trong nửa ngày mà hành lá cũng chưa cắt, lẩm bẩm, ở bên trong ngốc lâu như vậy mà làm cái gì đấy, đi cắt hành đi. Lộ Vô Khả dạ một tiếng, vào bếp cắt hành lá. Sau khi mà đưa hành lá cho bà nội, Lộ Vô Khả làm theo hướng dẫn trên mạng, rõ ràng là một bước cũng không thiếu, cũng không biết tại sao bột mì làm ra không được như là mong muốn, nhão nhão dính dính trên tay. Lộ Vô Khả trải từng miếng tròn tròn, sau khi mà cán đợi khô một lát. Bà nội ngồi trên ghế sofa ở phòng khách, làm nhân xong, kêu cô đem vỏ sủi cảo ra. Lộ Vô Khả mặt không đổi sắc đem ra. Nhưng dù sao, bà nội đã làm sủi cảo ít nhất là 50 năm. Vỏ sủi cảo này, bà sờ một cái, liền biết là không ổn. Bà nội cũng không hỏi có phải là cô làm hay không. Chỉ nói, muội muội mua sai bột mì rồi. Lộ Vô Khả vẫn luôn đứng ở bên cạnh, cũng không có giả bộ hỏi, đây không phải là bột mì à? Phải. Nó cũng là bột mì, nhưng bột mì có nhiều loại. Chúng ta bình thường làm vỏ sủi cảo đều hay dùng bột mì có hàm lượng gluten cao, vỏ khó rách, nhai cũng rất dai. Bà nội ấn ấn vỏ sủi cảo mềm hoặc trong tay, sau đó đem vỏ sủi cảo bỏ vào trong nước sôi luộc thật chín. Cuối cùng vẫn là không làm được sủi cảo, Lộ Vô Khả và bà nội ăn bữa cơm đoàn viên không có sủi cảo. Bữa cơm đoàn viên nhà người khác vô cùng náo nhiệt, ồn ào, nhà cô thì thật quạnh quẽ, chỉ có một già, một trẻ. Lộ Trí Viễn không về nhà, chưa từng bước chân vào nhà kể từ khi mà rời khỏi đồn cảnh sát lần trước, quay về chỗ bán hàng đa cấp đó. Bà cụ tỉnh lại sau khi mà xuất huyết não cũng không hỏi đến đứa con trai này. Trước đây mỗi tối giao thừa, bà nội đều sẽ xem Xuân Vãn trên TV, cắn hạt dưa, xem tiểu phẩm cười cả một đêm. Nhưng năm nay rõ ràng cơ thể chịu không nổi nữa, cơm nước xong mới còn sớm đã bảo Lộ Vô Khả đỡ bà về phòng nằm. Bác sĩ dặn dò trước khi mà ngủ cho bà cụ uống thuốc, Lộ Vô Khả đỡ bà nội nằm xuống giường, đúng vậy, đi lấy thuốc với nước. Kết quả mới đứng dậy được một nửa đã bị bà nội nắm lấy tay. Bà nội còn chưa có ngủ đâu, chuyện uống thuốc không quan trọng, nói chuyện với bà nội một lát. Lộ Vô Khả nhìn bà nội, một lần nữa ngồi trở lại trên giường. Bà nội làm lụng vất vả cả đời, bàn tay thô ráp, sờ sờ mu bàn tay cô, nói chuyện với cô. Bà nội ở bệnh viện, 1-2 tháng đã tiêu hết tiền tiết kiệm của con rồi. Lộ Vô Khả nhìn về phía của bà nội. Bà nội dáng vẻ đắc ý. Đừng tưởng bà nội không biết con từ lúc mà cao trung vẫn luôn đi làm thêm dành dụm tiền. Lộ Vô Khả im lặng một lát nói, không tiêu hết tiền đâu ạ, trong thẻ còn tiền mà. Bà nội nghe câu nói vậy không lên tiếng, sờ sờ dưới gối lấy ra một thứ. Lộ Vô Khả còn chưa thấy rõ là cái gì, bà nội đã nhét thẻ ngân hàng vào tay của cô. Đây là bà nội với mẹ để dành tiền cho con. Năm đó bệnh của mẹ con không thể chữa trị khỏi, nên tiền tiết kiệm của bà nội vẫn luôn giữ cho con. Còn có mấy năm nay, mặc dù không liên tục nhưng mà bà nội cũng để lại cho con một ít tiền. Bà nội không có ngốc, để tiền trong ngăn kéo cho bố con trộm mất. Tấm thẻ ngân hàng trong tay của Lộ Vô Khả lạnh lẽo. Vốn dĩ, bà nội vuốt tay cô, số tiền này là để cho con vào đại học dùng. Nhưng lúc mà tốt nghiệp cấp 3, con cứng đầu như trâu. Tỉnh khác có đại học tốt hơn nhưng mà không đi, lại muốn học đại học Lam Giang. Con đừng cho rằng bà nội không biết cái đầu nhỏ của con đang nghĩ cái gì. Còn không phải là vì bộ xương già này của ta sao? Lộ Vô Khả im lặng. Nhưng mà con à, tương lai là của chính con. Bà nội không thể cùng con đi lâu được. Khoảng thời gian trước, bà nội có nghe con nói chuyện điện thoại với giáo viên trong phòng. Là cuộc điện thoại gì, trong lòng của Lộ Vô Khả biết rõ. Bà nội nói, đi đi, đã có cơ hội trao đổi sinh viên tốt như vậy, đi để trải việc đời, tiền này đủ cho con học 1 năm ở nước ngoài đó. Thật lâu sau, Lộ Vô Khả rốt cuộc cũng mở miệng, bà nội, con không đi. Chương 47. Nghe câu trả lời chắc chắn của cô, bà nội im lặng hồi lâu không nói chuyện, trong phòng nhất thời lâm vào yên tĩnh. Qua một lát, bà nội nhẹ giọng thở dài, muội muội à, có biết đời này bà hối hận nhất là chuyện gì không? Cả cuộc đời của bà nội rất ít nói chuyện ba chữ này. Ba chữ này trọng lượng quá nặng. Trước kia bà cụ hay nói một đời quá dài, sau này xảy ra chuyện gì cũng không chừng là tốt hay là xấu. Còn quá sớm để mà người định nghĩa giây phút cả đời cho đến lúc chết. Nhưng bây giờ ba chữ này lại từ miệng của bà nội nhẹ nhàng nói ra. Trong phòng ánh đèn lờ mờ, đầu đường đã tróc một lớp sơn. Lộ Vô Khả chỉ trũ mắt nhìn bà nội đang nắm tay cô, không lên tiếng. Bà nội biết cô đang nghe. Mẹ con. Bà nội rất là hối hận vì chưa bao giờ nhắc tới mẹ con trước mặt của con suốt nhiều năm như vậy. Chung Ánh Thục đối với nhà họ Lộ không chỉ đơn giản là tên của mẹ Lộ Vô Khả, mà là có một đoạn chuyện cũ đầy bụi. Bởi vì Lộ Vô Khả, bất luận là ai trong cái nhà này cũng im miệng đối với chuyện này, không nói, không nhắc, đem Chung Ánh Thục lưu lại trong trận tai nạn đã qua đó. Nhưng lưu lại trong quá khứ không phải chỉ có Chung Ánh Thục, còn có một người khác, chính là Lộ Vô Khả. Là bà nội không tốt, mũi bà nội chua xót. Nếu như ngay từ đầu bà nội phát hiện vấn đề của con, sớm một chút mang con đi khám bác sĩ, mà không phải lảng tránh, có phải bây giờ sẽ không thành ra như vậy? Lời này rõ ràng ẩn giấu ý khác. Vốn dĩ Lộ Vô Khả vẫn luôn cúi đầu, chỉ nghe không lên tiếng, bỗng nhiên nâng mắt, đáy mắt lướt qua một tia kinh hãi. Trong mắt bà nội không có trách cứ, nhìn mặt mày, mắt mũi cháu gái của mình hơi cong môi. Rất thích đứa bé kia à. Môi của Lộ Vô Khả khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ nặng ra một câu. Bà nội, bà nhớ rõ anh ấy à? Bà nội cười cười. Đứa bé kia lớn lên quá khôi ngô, muốn không nhớ rõ cũng khó. Thẩm ngật tay, người này mặc kệ là đối với trưởng bối hay là bạn bè cùng lứa, đều rất dễ lưu lại ấn tượng với người ta. Nhiều năm trôi qua như vậy, lần đó ở đồn cảnh sát, bà cụ liếc mắt một cái đã nhận ra anh là con út của nhà họ Thẩm. Đều đã học đại học rồi, con cũng đã lớn, chuyện yêu đương bà nội sẽ không có ngăn cấm, chỉ cần con thích là được. Bà nội nâng tay sờ sờ tóc của cô. Có thể làm cháu gái của ta nhìn trúng, bản lĩnh thằng bé đó cũng rất lớn. Lộ Vô Khả vẫn luôn nhìn bà nội không nói chuyện. Một lần nữa tầm mắt của bà nội nhìn vào mắt của cô. Bà nội biết con, nếu không thích sẽ không bên nhau với người ta. Nếu thích như vậy thì cứ bên nhau đi, đừng có nghĩ đến chuyện khác làm khổ bản thân. Chuyện quá khứ để cho nó qua đi, có được không? Lời này không biết đâm đến chỗ nào của Lộ Vô Khả. Ngón tay cô bị bà nội nắm ở trong tay khẽ động đậy, có chút kháng cự vấn đề này. Bà nội, đi ngủ thôi ạ. Nếu là trước kia, bà cụ sẽ không nhắc nữa, nhưng hôm nay thì khác. Con à, nhiều năm trôi qua như vậy, chuyện của mẹ con cũng nên buông xuống. Bà nội đã nói với con, đời này chuyện hối hận nhất chính là năm đó không chăm sóc tốt cho con. Nếu bây giờ mẹ con còn ở trên đời, chắc chắn lại muốn cãi nhau với bà nội. Nói đến đây, bà nội cười một cái, đôi mắt lại ngấn nước. Ta đem con gái của nó chăm sóc thành bộ dạng ăn không ngon, ngủ không yên như bây giờ. 7 năm đi qua rồi, nó sẽ buồn biết là bao. Lộ Vô Khả không nghĩ chuyện cô mất ngủ, bà nội vẫn luôn biết. Một lần nữa nhìn về phía của bà nội nói, lúc mà mẹ con còn sống, thương nhất chính là con. Nó cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh như bây giờ. Lộ Vô Khả trầm mặt, lòng bàn tay thô ráp của bà nội sờ sờ mặt cô, trong giọng nói có sự nghẹn ngào. Con à, lấy ơn báo quán đi, ra nước ngoài đi để trải việc đời là tốt, nhưng nếu con không muốn, ta cũng không thể tự mình quyết định cho con. Bà nội vỗ vỗ tay của cô, tiền này cầm đi mà chữa trị chân cũng được, đem bệnh cũ chữa hết, sau đó lại cố gắng hết sức mà học khiêu vũ. Cái câu chuyện khiêu vũ này cũng giống như là một sự tồn tại hầu như là không được nhắc đến ở nhà của họ Lộ. Lộ Vô Khả nói, bà nội, số tiền này dùng như thế nào trong lòng của con tự biết à? Dù sao thì bà cụ cũng là người nuôi cô từ nhỏ đến lớn, số tiền này cô muốn làm gì bà không rõ, nhưng mà sẽ dùng trên người của cô. Nhưng bộ xương già này của bà còn có thể chống đỡ được bao lâu chứ? Bà sợ cô thương tâm không nói ra lời này. Lộ Vô Khả hỏi bà có mệt không ạ? À? Không mệt, còn nhiều lời muốn nói lắm. Hôm nay bà nội giống như là muốn đem những điều mà bà lo lắng đều nói ra hết. Nói xong cái này lại nói đến cái khác. Chuyện tình cảm cũng không cần để cho bản thân chịu ủy khuất. Sau này nếu con muốn cùng thằng nhóc kia cả đời, bà nội sợ nhà bên nó khi dễ con. Nhà họ Thẩm là hạng gia đình gì? Các cô lại là hạng gia đình gì? Người nhà có tiền có thế đều muốn môn đăng hộ đối, làm sao sẽ chấp nhận các cô mà trước đây lo miệng cơm là một vấn đề trong nhà. Nhưng mà cái tính của con, còn có ai có thể khi dễ con được chứ? Nhưng ngay cả như vậy, bà nội vẫn lo lắng cháu gái mình nâng trong lòng bàn tay về sau sống không tốt, bị người ta khó dễ. Lộ Vô Khả không ngắt lời của bà nội. Tối hôm đó, bà nội lôi kéo cô, nói rất nhiều. Nếu như không phải mí mắt căng không nổi nữa, đoán chừng bà cụ còn có một rổ lời muốn nói. Lộ Vô Khả cho bà uống một viên thuốc trước khi ngủ, đợi bà nội ngủ, giúp bà sửa sửa, chăn rồi mới rời phòng. Lộ Vô Khả đi lấy quần áo vào phòng tắm, tắm rửa. Lúc mà tắm xong đi ra, còn nghe thấy tiếng pháo qua, mà nhà cô lại hiu quạnh đến cả phòng khách cũng không có bật đèn. Lộ Vô Khả cũng không có bật đèn lên, dẫm lên dép trong nhà, về phòng của mình. Cô gọi đầu, vắt cái khăn lông khô trên vai, đuôi tóc ướt nhỏ nước, tí tách. Lộ Vô Khả về phòng không bật đèn ngay, đứng trước cửa phòng, dừng lại một lúc, đôi mắt nhìn vào góc nào đó trong phòng. Do dự mấy lần, cô mới đi qua bên kia. Chỗ góc tường có một cái thùng giấy to, đã đã bị dán băng kính. Lộ Vô Khả đi qua, ngồi xổm xuống trước thùng giấy. Đây đều là đồ thờ Cao Trung, bà nội không muốn bỏ, nói cô giữ lại, nói giữ lại về sau làm kỷ niệm. Đều là một ít sách vở bài tập, còn có cuốn vở cô vẽ loạn trên đó, thậm chí vở nháp cũng không có bỏ qua. Lộ Vô Khả ngồi xổm trước thùng giấy trong chốc lát, mới duỗi tay xé băng keo trên thùng giấy. Băng keo đã dán mấy năm, lúc xé phát ra tiếng chói tai. Cô mở thùng giấy ra, từ trong đống sách bài tập với lấy mấy thứ khác lấy ra một khung ảnh. Màn đêm ngoài ban công chậm chậm ùa vào, trên ảnh chụp không rõ là mặt của ai, nhưng Lộ Vô Khả nhắm hai mắt cũng biết bức ảnh kia trông như thế nào. Đó là một bức ảnh khi mà còn nhỏ, bà nội và mẹ mang cô đi công viên chụp. Lúc ấy hẳn là mùa xuân, năm 4 tuổi, cô được bà nội ôm trên tay, mẹ đứng bên cạnh bà nội, ba người đều cười. Vốn dĩ bức ảnh này vẫn luôn đặt ở trong phòng cô, thẳng đến năm đó trùng ảnh thuộc qua đời, về sau bị cất đi. Nếu không phải đêm nay là bà nội nhắc tới mẹ, có thể cả đời này Lộ Vô Khả cũng sẽ không có lấy bức ảnh này ra lại. Trùng ảnh thuộc lớn lên xinh đẹp, mặt mày dịu dàng, lại không mất phần diễm lệ. Lộ Vô Khả giống bà 5-6 phần, nhưng giờ phút này khuôn mặt nhỏ thanh thuần hơn mẹ của mình lại lạnh như băng, cả người ẩn ẩn tỏa ra khí áp thấp. Cách một bức tường, bà nội phòng bên cạnh đột nhiên ho khan. Lộ Vô Khả định thần lại, bỏ bức ảnh trên tủ đầu giường, đứng dậy đi vào phòng của bà nội. Buổi tối bà nội ăn không nhiều, lại đột nhiên nôn ọe không ngừng, nhưng trong bụng không có gì nên là không nôn ra được gì. Lúc mà Lộ Vô Khả đưa bà nội về nhà, bác sĩ có để lại cho cô số điện thoại. Cô gọi điện thoại cho bác sĩ, bàn bạc với bác sĩ ngày mai đưa bà nội đi bệnh viện nằm viện. Hai ngày này bà nội la hét phải về nhà. Người già nghĩ muốn ở nhà đoàn viên ngày giao thừa, không nghĩ ở bệnh viện lạnh lẽo như băng. Ngay từ đầu Lộ Vô Khả không đồng ý, bởi vì đã cùng bác sĩ bàn bạc mấy ngày nữa phải làm phẫu thuật. Phẫu thuật xong, sau này mỗi ngày còn phải trị liệu bằng hóa chất. Nhưng bà nội không chịu, nói sao cũng phải về nhà. Theo tình hình của ngày mai thì Lộ Vô Khả phải đưa bà về lại bệnh viện. Bà nội ngủ lại lần nữa, đã là một tiếng sau, Lộ Vô Khả chờ bà ngủ mới từ phòng của bà về phòng mình. Trạng sáng 12 giờ, cô nằm trên giường không hề buồn ngủ. Gần đây Lộ Vô Khả rất ít khi mà mất ngủ, có điều chỉ trong 2 tháng ngắn ngủi. Bây giờ chợt mất ngủ, đột nhiên cô có chút không quen. Cô trợn tròn mắt nhìn trần nhà, nghĩ đến lời của bà nội nói đêm nay. Từ chuyện trao đổi sinh viên đến chuyện bà nội bảo cô cầm số tiền đó đi chữa chân, tiếp tục học múa, cuối cùng ngừng ở 4 chữ kia: lấy ơn, báo quán. Nhưng cái này khó làm sao? Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm trần nhà như vậy hồi lâu, không biết qua bao lâu điện thoại trên giường sáng lên. Lộ Vô Khả nghiêng đầu nhìn, là Thẩm Ngật Tây gọi tới. Cô duỗi tay lấy ấn nghe, điện thoại đặt trên tay. Điện thoại mới vừa thông đã nghe tiếng Thẩm Ngật Tây hừ cười: còn tưởng cả đêm em không gọi cho anh là đang giận chứ. Lộ Vô Khả trở mình: đâu có, cơ thể của bà nội không khỏe. Thẩm Ngật Tây hỏi: không có chuyện gì chứ? Lộ Vô Khả nói: ngày mai đi bệnh viện. Thẩm Ngật Tây ừ một tiếng, nhớ tới động tĩnh bên kia ống nghe, hỏi cô: đang ngủ à? Ngón tay của Lộ Vô Khả chơi mép gối: không có. Cô nói: Thẩm Ngật Tây, em không ngủ được. Nếu là ngày thường thì chắc chắn cô đã bị Thẩm Ngật Tây đè dưới thân. Thẩm Ngật Tây không chịu nổi cô làm nũng, bây giờ đã khai trai nên là người cô càng khó nhịn hơn. Bình thường Lộ Vô Khả không làm gì cũng bị anh đè xuống sờ một trận. Thẩm Ngật Tây bên kia chắc đang hút thuốc. Lộ Vô Khả nghe được tiếng của anh bật lửa, đang nhịn. Qua một lát anh hỏi cô: bình thường ngủ sớm lắm mà. Lộ Vô Khả không nói chuyện. Thẩm Ngật Tây cười: hay là phải ôm anh mới ngủ được. Bình thường Lộ Vô Khả ở chỗ của Thẩm Ngật Tây đều là dính gối liền ngủ, làm xong sẽ ghé vào trong lòng anh cũng rất nhanh ngủ. Lộ Vô Khả nói: mới không có đâu. Thẩm Ngật Tây cắn điếu thuốc, tiếng nói chuyện cà lơ phất phơ: đó là do được làm một trận à. Anh nhắc tới cái này thì Lộ Vô Khả liền nghĩ đến dáng vẻ của anh bình thường ở trên người cô, chỗ nào cũng không tha. Lộ Vô Khả nói: Thẩm Ngật Tây, anh thật phiền. Thẩm Ngật Tây cười: nói thật đi. Anh nói: nhớ anh không? Lộ Vô Khả lại trở người nhìn trần nhà: anh lại không có ở đây. Chỉ cần em muốn, bây giờ ông đây lập tức xuất hiện trước mặt em. Lỗ Vô Khả sửng sốt, không hiểu sao cô có trực giác rất mãnh liệt. Cô đứng dậy xuống giường, dép cũng không mang, chạy ra ban công phòng khách. Tuyết đã ngừng rơi. Trong đêm tối, Thẩm Ngật Tây đứng ở dưới lầu, đang dựa vào xe, nghe được tiếng mở cửa, ngẩng đầu nhìn. Nhìn gương mặt nhỏ của cô, từ ban công thò ra, anh cười. Lộ Vô Khả, em có thiên lý nhãn à? Nói nghe nào, nhớ anh không? Anh đối với vấn đề này thật là cứng đầu. Tiếng anh phía dưới qua vào trong tiếng ống nghe. Lộ Vô Khả nhìn anh ở dưới, giọng nhẹ nhàng. Nhớ lắm. Chương 48. Dưới lầu rất lạnh. Lộ Vô Khả nói vào điện thoại, bảo Thẩm Ngật Tây lên lầu. Thẩm Ngật Tây hỏi cô, em chắc chứ? Tay của Lộ Vô Khả cầm di động bị đông lạnh đến đỏ bừng. Cô nói, anh đi lên đi, em mở cửa cho. Thẩm Ngật Tây nói, Lộ Vô Khả, nghe qua câu này chưa? Câu gì? Dê vào miệng cọp. Mặt đường xi măng dưới lầu hơi ẩm ướt. Ngón trỏ của Thẩm Ngật Tây rủ bên người, gõ gõ điếu thuốc, lại đưa điếu thuốc lên miệng, hút một hơi. Điếu thuốc theo anh hút mạnh một hơi, càng cháy đỏ. Lộ Vô Khả nhìn chằm chằm điểm đỏ ấy, nói với anh, Thẩm Ngật Tây, anh cũng không khác gì. Tay của Thẩm Ngật Tây đang kẹp thuốc dừng lại, cười. Khẩu khí không nhỏ nhỉ, Lộ Vô Khả. Lộ Vô Khả dựa vào ban công nhìn anh. Thẩm Ngật Tây ném đầu thuốc lá vào thùng rác, người ta để ven đường. Được rồi, về phòng đi. Anh vừa nói xong, cô thật sự cầm điện thoại vào nhà, giống như là một chút cũng không quan tâm anh có đi lên hay không. Nghe đầu kia điện thoại vang âm báo gác máy, Thẩm Ngật Tây nâng mắt nhìn lên ban công, không một bóng người, cười cười, cất điện thoại đi lên lầu. Nhà cô ở chính là kiểu khu dân cư cũ, đi lên lầu như tiến vào mê cung, không biết đèn cảm ứng hỏng bao lâu rồi chưa có được sửa. Thẩm Ngật Tây đột nhiên suy nghĩ, Lộ Vô Khả có dám một mình đi cầu thang hơn nửa đêm, nửa hôm hay không? Lúc trước ở nhà của anh xem phim ma, cô giận đến nỗi cả một ngày không thèm để ý tới anh. Không sợ trời, không sợ đất, cố tình lại sợ ma sợ tối. Thẩm Ngật Tây chưa đến nhà của cô bao giờ, đây là lần đầu tiên anh dừng trước cửa nhà của cô. Cửa đóng, cô cũng không thèm ra nhìn một cái. Thẩm Ngật Tây vốn dĩ muốn gõ cửa, nhưng nghĩ đến hiệu quả cách âm của kiểu nhà cũ kỹ này, anh đoán chừng sẽ đánh thức người già trong nhà mất. Thẩm Ngật Tây lấy điện thoại ra, gọi cho cô. Tiếng bíp bíp, dài chậm chạp đi qua. Cuộc gọi kết thúc, cô không nhận. Thẩm Ngật Tây vuốt mặt. Anh không nói hai lời, gọi thêm cuộc nữa. Âm báo cho điện thoại buồn tẻ, nhàm chán vang lên, ở hành lang im ắng. Tiếng kim rơi, cũng có thể nghe. Mười mấy giây trôi qua, không nhận. Thẩm Ngật Tây đang muốn trực tiếp động thủ, bỗng nhiên cửa được từ bên trong mở ra. Anh thừa cơ, giữ cửa mở ra, tiến lên một bước, ôm chặt eo người phía sau cửa, kéo vào trong ngực của mình, cũng không cần nhìn rất là chuẩn xác, không lầm, lấp kín môi cô. Lộ Vô Khả ở trong lòng của anh cười vui vẻ. Thẩm Ngật Tây cắn môi cô. Còn rất là nghịch ngợm, đúng không Lộ Vô Khả? Lộ Vô Khả ôm lấy cổ của anh, cười lắc qua lắc lại nói. Anh gọi hai cuộc. Hóa ra em còn tính kế để anh gọi thêm một cuộc nữa hả? Lộ Vô Khả nói, gọi 100 cuộc cơ. Thẩm Ngật Tây cười, vậy chắc đứng đây gọi tới sáng mai luôn hay gì? Anh nhéo nhéo eo cô, muốn để cho người ta thấy sao? Nhéo một phen mới phát hiện là trên người của cô chỉ mặc váy ngủ hơi mỏng. Cái váy kia cũng trong sáng như là mặt cô, màu trắng, váy dài đến đầu gối. Thoạt nhìn chính là kiểu bé ngoan hay mặc. Váy trên người là bà nội em mua cho à? Bên ngoài loáng thoáng truyền đến tiếng pháo qua, liên tiếp chợt xa chợt gần, từng trận nghe không rõ. Lộ Vô Khả nói, Thẩm Ngật Tây, năm mới rồi. Cô quay đầu, muốn nhìn thử ngoài ban công còn bắn pháo qua nữa hay không. Nhưng mấy khu nhà dân cư chỗ cô xây sát nhau, chè nhau, căn bản là không thấy được pháo qua. Thẩm Ngật Tây nói cô, Lộ Vô Khả, em là trẻ con à. Lộ Vô Khả nhéo một cái lên cánh tay của anh. Thẩm Ngật Tây cười, giống như là dỗ con nít. Ngày mai, dẫn em đi xem cho đủ nhé. Bà nội trong phòng có lẽ bị tiếng pháo qua bên ngoài làm ồn, ở bên trong trở mình, giường gỗ vang kẽo kẹt, cũng không biết là lẩm bẩm nói gì. Thẩm Ngật Tây hạ thấp giọng, đến phòng của em à. Hai người thật sự rất gần, hơi thở của Lộ Vô Khả hòa nguyện với hơi thở của anh, gật đầu. Phòng của Lộ Vô Khả đi vài bước là đến, Thẩm Ngật Tây ở phía sau cô, đi theo vào, quét mắt nhìn phòng của cô một cái. Phòng của con gái, gọn gàng, sạch sẽ, không gian không lớn lắm. Nhưng phòng của cô không giống mấy bạn gái khác, trang trí qua què lòe loẹt, thậm chí có chỗ có vẻ quá mức đơn điệu. Thẩm Ngật Tây đóng cửa lại hỏi cô, em từ nhỏ là ở đây sao? Lỗ Vô Khả đang trèo lên giường, nghe vậy thì khựng lại. Thẩm Ngật Tây liếc mắt nhìn qua cô. Cô trở lại tự nhiên, bò lên giường, lấy ly nước trên tủ đầu giường. Em không phải là người Lam Giang. Cái này Thẩm Ngật Tây chưa từng nghe cô nói đến, hơi bất ngờ, anh đi qua chỗ cô. Sao chưa từng nghe em nói tới chuyện này nhỉ? Một tay của Lỗ Vô Khả chống ra sao? Không quan trọng. Thẩm Ngật Tây bước đến, nắm cổ chân cô, kéo đến bên mình. Lỗ Vô Khả trở tay không kịp, bị anh kéo một phát, ly nước trong tay sánh ra một chút, làm áo trước ngực ướt một mảng nhỏ. Đôi mắt cũng bị văng lên một ít, cô theo bản năng nhắm mắt lại, giọt nước cứ như vậy mà đọng lên hàng mi dài của cô. Thẩm Ngật Tây cảm thấy bản thân thật sự là bị điên rồi, bây giờ nhìn bạn gái của mình như thế nào cũng cảm thấy hứng thú. Anh cười, cắn đến chỗ ướt trên người cô. Lỗ Vô Khả ăn đau, muốn cầm ly nước trong tay đổ lên đầu anh. Thẩm Ngật Tây sớm đã đoán ra ý đồ của cô, bắt lấy tay cô, cầm ly nước để lên trên tủ cạnh đầu giường. Tuy rằng tính tình của Lỗ Vô Khả bướng bỉnh, cứng đầu, nhưng mà sức lực đánh không có lại anh, bị anh đè xuống, đầu thì lập tức ngã vào chăn, đôi tay bị Thẩm Ngật Tây giữ trên đỉnh đầu. Anh chật một tiếng, tính xấu này, ai chịu em ra vậy? Lỗ Vô Khả đúng lý hợp tình, anh đó, em lại không có người bạn trai khác. Thẩm Ngật Tây không nói nên lời. Anh cúi đầu hôn mạnh lên môi cô một cái. Em lớn lên chỉ được cái miệng thôi có đúng không? Một tay thò vào trong váy cô, nhưng sau đó bà nội cách vách lại ho khan kịch liệt. Tim của Lỗ Vô Khả nhảy dựng lên, đẩy Thẩm Ngật Tây đang ở trên người ra xuống giường. Hai tay của Thẩm Ngật Tây chống ở phía sau, nhịn nhịn quả khí trên người, đứng dậy đi theo ra ngoài. Anh không đi theo vào, sợ dọa đến bà cụ, dựa người vào cạnh cửa nhìn. Trong phòng, Lỗ Vô Khả đang vỗ lưng cho bà nội. Chắc là thực quản của bà nội lại khó chịu, nôn ọe nửa ngày vẫn như là vừa rồi, chỉ là nôn khan, thậm chí cũng không nôn ra được chút nước. Lúc mà Lỗ Vô Khả bưng chậu từ bên trong đi ra, thiếu chút nữa đụng phải Thẩm Ngật Tây đứng ở bên ngoài. Cô theo bản năng quay đầu nhìn bà cụ. Bà cụ sớm đã nhắm mắt cau mày nằm lại lên giường, hiển nhiên là không nhìn thấy ai. Chút động tác này của cô không thể thoát khỏi đôi mắt của Thẩm Ngật Tây. Anh nói, sợ bà nội em thấy anh sao? Đợi đến khi mà quay đầu lại, Lỗ Vô Khả mới nhớ tới những lời đêm nay của bà nội. Kỳ thật cô biết chưa chắc là bà nội không hận nhà họ Thẩm. Trước kia, lúc mẹ nằm trên giường bệnh, mỗi ngày bà nội đều rủa toàn bộ nhà họ Thẩm bọn họ chết không được tử tế. Đến nỗi mà vì sao đêm nay nói với cô như vậy, chỉ có thể là biết kết quả cả đời người. Mang thù hận sống so với quên thì thù hận sống tốt hơn nhiều. Bà biết cháu gái của mình có thể bị nó hành hạ, làm cho đau khổ. Bà không nỡ, cho nên mới nói lời khuyên với cô. Có thể không tha thứ, nhưng bà không hy vọng cháu gái mình đi tính toán so đo kết quả hại người hại mình. Chỉ là khi ấy, Lỗ Vô Khả còn trẻ người non dạ. Bốn chữ lấy ơn báo oán. Cô ở độ tuổi này vẫn là không có cách nào để hiểu, để mà chấp nhận. Cô là vậy, nhưng cô quên rằng bà nội sớm đã không còn tính toán so đo những thị phi ân oán đó nữa rồi. Thẩm Ngật Tây hỏi cô có phải sợ bà nội thấy hay không. Cô nói với Thẩm Ngật Tây, bà nội biết rồi. Nói nhảm, Thẩm Ngật Tây nói, lúc ấy ở đồn cảnh sát tai cũng đã nắm rồi, sao bà nội có thể không biết được chứ. Thẩm Ngật Tây người này luôn luôn biến nhát, bình thường thì gặp chuyện lớn gì cũng đều là một dáng vẻ không chút để tâm. Cũng chính dáng vẻ này của anh nên thường xuyên làm cho Lỗ Vô Khả được thả lỏng, tinh thần mới vừa còn căng thẳng đã thoải mái hơn không ít. Cô bưng chậu vào phòng tắm, Thẩm Ngật Tây dựa vào tường, nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, xoay người về phòng cô trước. Hình như là Lỗ Vô Khả không quá thích bật đèn, Thẩm Ngật Tây cũng không có duỗi tay bật đèn phòng cô lên, chỉ đến chỗ bàn học, bật đèn nhỏ trên bàn lên. Trên bàn có một đống sách giáo khoa, nếu là của người khác có thể Thẩm Ngật Tây cũng không thèm chạm vào. Nhưng lần này anh chỉ mới nhìn thời khóa biểu dán trên bàn của cô thôi, cũng có thể đứng đó cười nửa ngày. Cái thời khóa biểu này chắc là được cô viết lúc mà học cao trung, vẫn luôn không có xé xuống, trang giấy đã ngã vàng. Bên trên viết khi nào thì uống bao nhiêu nước, vừa nhìn liền biết không thích uống nước. Thật sự Lỗ Vô Khả không thích uống nước. Bình thường ở cùng nhau chỉ thích uống cái gì ngon ngọt, ví dụ như là trà sữa. Tại tự mình gọi cô là em gái trà sữa cũng không sai. Trên bàn cũng không có nhiều đồ lắm, Thẩm Ngật Tây tắt đèn, trở lại bên giường, lại không cẩn thận đụng vào đồ để trên tủ đầu giường của cô. Một thứ gì đó vuông vuông lạch cạch rơi xuống đất. Thẩm Ngật Tây cầm khung ảnh lên, cũng may là dưới đất của cô có trải tấm thảm, nếu không thì khung ảnh này tám phần là xong đời rồi. Anh nhìn ảnh chụp, liếc mắt một cái đã nhận ra là cô nhóc trắng trắng mềm mềm ở giữa, đôi mắt vừa to vừa đẹp là bạn gái của anh. Lộ Vô Khả khi mà còn nhỏ rất là đáng yêu, mặt nho nhỏ, môi hồng trăng trắng, từ nhỏ đến lớn đều là người đẹp trong trứng. Thẩm Ngật Tây cầm bức ảnh, ngón cái vuốt ve mặt cô, đang muốn lấy điện thoại chụp cô trên bức ảnh này lại. Cùng lúc đó anh vô thức quét mắt qua bên cạnh, thấy người đó, ánh mắt liền dừng lại. Nhìn người phụ nữ trẻ tuổi trên ảnh, Thẩm Ngật Tây nhíu mày lại. Chương 49. Thẩm Ngật Tây cảm thấy có chút quen mắt, nhưng mà không biết mình đã gặp qua ở đâu. Lộ Vô Khả về phòng, vừa lúc thấy Thẩm Ngật Tây đang nhặt khung ảnh từ dưới đất lên, bước chân của cô dừng lại trước cửa, không lập tức đi qua, thẳng đến khi mà Thẩm Ngật Tây quay đầu nhìn cô. Đây là mẹ của em sao? Lúc này thì Thẩm Ngật Tây mới phát hiện Lộ Vô Khả vẫn luôn đang nhìn anh, không biết là đang nhìn người hay là đang suy nghĩ chuyện khác. Lúc mà anh nhìn sang, Lộ Vô Khả và anh nhìn nhau 2 giây, rồi sau đó dời mắt khỏi người của anh. Anh không nhận ra, cô chỉ gật gật đầu trả lời vấn đề anh hỏi, trùng ảnh thục trên ảnh chụp có phải là mẹ của cô hay không, rồi không nói gì thêm. Thẩm Ngật Tây gật đầu, đem khung ảnh trong tay để lại trên tủ đầu giường. Anh tùy tiện mở rộng 2 chân rồi ngồi xuống giường, 2 cánh tay chống sau nhìn cô. Lộ Vô Khả đi qua, chân trần trèo lên ngực của anh, thuận tay cầm bức ảnh bỏ qua trên bàn học. Thẩm Ngật Tây duỗi tay ôm cô, Lộ Vô Khả quỳ gối trên đùi của anh, sờ đầu tóc ngắn của anh rồi cúi đầu chậm chậm hôn lên khóe môi anh. Thẩm Ngật Tây đột nhiên chơi xấu, tay đang ôm eo cô dùng sức. Lộ Vô Khả ngã thẳng về phía trước, đem chính mình đưa sát tới trước mặt của anh. Thẩm Ngật Tây buồn cười, trực tiếp bắt đầu không thành thật với cái miệng phía trên đang dán lên của cô. Lộ Vô Khả, anh nói, lúc trước anh ở nhà đối diện, còn nhớ chuyện này không? Nhà đối diện là nhà của Vương Tiệm Đông, người hay bài bạc với Lộ Trí Viễn. Lộ Vô Khả ngước mắt nhìn phía đối diện một cái, nhưng bức màn đã bị kéo lại từ sớm lúc mà cô nằm xuống, cái gì cũng không nhìn được. Lộ Vô Khả thu hồi tầm mắt, trụ mắt nhìn anh. Nhớ rõ lắm, anh còn nhìn lén em phơi quần áo đấy. Sao lại nói là anh trộm vậy? Hơn nữa, ai nói anh nhìn lén hả? Đến đổi từ đi, gọi là quang minh chính đại. Mặc dù cuối cùng cũng không thấy được gì quan trọng cả, dù sao lúc ấy cô không phải là bạn gái của anh. Lộ Vô Khả cười cười, Thẩm Ngật Tay tách chân cô ra để cô ngồi trên đùi mình, cúi đầu hôn lên cổ cô. Có biết lúc ấy anh nghĩ gì không? Biết chứ. Biết gì? Nói ra nghe thử xem. Lộ Vô Khả nói, anh muốn ở bên trên của em. Thẩm Ngật Tay cười, em có thể đổi cách nói chuyện uyển chuyển hơn có được không? Thiệt cho em còn là học sinh giỏi. Lộ Vô Khả lắc lắc chân, không nè. Vậy em còn rất là lợi hại. Thẩm Ngật Tay đem cô áp đảo đến bên tai cô nói một câu, lúc ấy quả thật là anh muốn làm em, nhưng mà em đoán vẫn thiếu. Lộ Vô Khả hỏi anh, thiếu gì cơ? Lúc đó Thẩm Ngật Tay suy nghĩ gì là nghĩ trước tiên phải đứng đắn theo đuổi được người đã. Lộ Vô Khả luôn đang nhìn anh, Thẩm Ngật Tay đã cúi xuống hôn cô. Lộ Vô Khả đẩy ngực anh ra, anh còn chưa có nói cho em biết. Thẩm Ngật Tay giữ tay cô đè lên giường, hừ cười, không phải em đoán giỏi lắm à, tự mình đoán đi. Lộ Vô Khả ném cho anh cái ánh mắt xem thường. Thẩm Ngật Tay buồn cười lại hôn cô. Trong chốc lát, chỗ đó của Thẩm Ngật Tay ngóc đầu dậy. Kỳ thật thì còn chưa có hôn đủ, sờ đủ đâu, nhưng mà anh vẫn ngồi dậy rời khỏi người của cô. Ngủ đi, ngày mai em còn bận đến bệnh viện mà. Lộ Vô Khả trở mình, đỡ mặt với anh. Anh nhịn được á? Thẩm Ngật Tay nhìn cô liếc mắt một cái. Dựa vào cái giường này của em à, không sợ đánh thức bà nội của em sao? Anh xuống giường, mượn nhà tắm của em dùng chút. Lộ Vô Khả nằm trên giường cười. Thẩm Ngật Tay đi qua, nhéo cô. Lộ Vô Khả dùng chăn quấn lấy mình. Thẩm Ngật Tay nhìn đến khó chịu, xoa nhẹ tóc cô. Lát nữa quay lại chỉnh em. Nói xong đi vào phòng tắm. Chờ từ phòng tắm đi ra thì Lộ Vô Khả vẫn chưa ngủ. Anh cởi áo trên, ném lên chiếc ghế bên cạnh. Chờ anh sao? Lộ Vô Khả chỉ mở to đôi mắt nhìn anh không nói lời nào. Thẩm Ngật Tay nằm xuống bên người cô, tay luồn xuống cổ cô, ôm cô lại đây. Không còn sớm nữa, nhắm mắt lại nào. Lộ Vô Khả lúc này thật ngoan, ngoan ngoãn dựa vào bên cổ anh. Qua một lát, cô duỗi tay chơi hầu kết anh. Thẩm Ngật Tay, anh sẽ chán ghét em chứ? Thẩm Ngật Tay sờ trán cô. Đầu óc có bị sốt đến hỏng rồi không?

Anh hướng Hứa Tri Ý nâng nâng cằm. Thật ra, chúng ta có thể thảo luận với nhau một chút. Hai người ngồi một chiếc xe thì khá là chen chúc có phải không? Đua xe công thức một không giống đua xe kéo, ghế phụ sẽ có qua tiêu, chỉ có một người đua xe. Hứa Tri Ý nghe được cười, cũng có lý. Ở trên xe, Thẩm Ngật Tây không thể hút thuốc, mới vừa xuống đã nghiện thuốc lá, từ hộp thuốc rút ra một điếu đưa vào miệng. Hứa Tri Ý tuổi còn trẻ mà sống như là lão cán bộ về hưu, đôi khi chỉ uống một chút rượu, thuốc lá không hút một điếu. Thẩm Ngật Tây cũng không cần hỏi anh ấy có hút hay là không, trực tiếp ném hộp thuốc lên bàn. Đúng rồi, Hứa Tri Ý nhíu mày suy nghĩ một chút. Nói tới nước ngoài, có phải bạn gái của cậu học kỳ sau muốn ra nước ngoài trao đổi sinh viên không? Động tác châm thuốc của Thẩm Ngật Tây ngừng lại, nâng mắt. Hứa Tri Ý nhìn ánh mắt của anh, liền biết là mình sợ e là đã chọc thủng chuyện nào đó giữa cặp đôi trẻ. Anh ấy có chút ái náy. Cậu không biết à? Thẩm Ngật Tây tiếp tục châm thuốc, ném bật lửa lên trên bàn. Anh nhìn tôi có giống đã biết rồi không? Hứa Tri Ý quà giải. Cũng có thể là chưa kịp nói cho cậu. Thẩm Ngật Tây không muốn nghe thấy lời vô nghĩa. Anh nâng cằm, ý bảo Hứa Tri Ý nói một chút. Nói đi, tôi nghe một chút chuyện gì xảy ra. Hứa Tri Ý bỏ điện thoại lên bàn, dựa ra sau, hai tay gác trên tay vịn. Mấy ngày hôm trước, tôi đi về trường học để mà họp. Thầy Lý nhắc đến, năm nay trường mình với một trường ở nước ngoài có danh tiếng rất lớn sẽ giao lưu học tập với nhau. Mấy vị trí này là dựa vào thành tích. Thầy Lý nói đầu tiên là chọn mấy vị trí đã có trong đó, có Lộ Vô Khả. Thẩm Ngật Tây chỉ nghe, không nói gì. Nhưng mà chuyện này tôi nghĩ cậu nên hỏi Lộ Vô Khả một chút thì tốt hơn. Dẫu sao thì người này có đi hay không cũng còn chưa rõ. Tuy là nói như vậy, nhưng kỳ thật nếu không đi, Lộ Vô Khả sẽ không có ở trong danh sách đó. Rốt cuộc, vị trí trao đổi này tiếng gió sớm đã thổi xa, khẳng định là thầy Lý sẽ tìm Lộ Vô Khả nói qua. Nếu cô thật sự từ chối thì danh sách trao đổi sinh viên chắc chắn sẽ không có tên cô. Thẩm Ngật Tay lấy điếu thuốc xuống, chậm rãi nhả khói như là bình thường. Anh kéo gạt tàn qua, nghiền tắt thuốc, đứng lên. Hôm nào, mời anh ăn cơm. Nói xong, anh lấy chìa khóa xe trên bàn, vào phòng thay quần áo, thay bộ đồ đua xe ra, dẫm chân ga, đi Bệnh viện Nhân dân thành phố. Chương 50. Bệnh viện Nhân dân thành phố, tầng 8. Thẩm Ngật Tây đến phòng bệnh, thì Lộ Vô Khả không có ở đó, chỉ có A Thích ở trong phòng gọt táo, nói chuyện với bà nội. Anh dựa vào cạnh cửa, gõ gõ cửa. A Thích còn tưởng là Lộ Vô Khả đã trở lại, cũng không có ngẩng đầu lên. Lộ Vô Khả, cậu vào đi còn gõ cửa mà làm gì chứ? Cô ấy đi đâu rồi? Đột nhiên, một giọng nói con trai vang lên. A Thích khiếp sợ, thiếu chút nữa thì quả táo trong tay đang gọt một nửa rớt xuống đất. Cô ấy quay đầu thấy Thẩm Ngật Tây, có chút nghi hoặc. Cậu ấy mới từ đây đi ra, hai người không có gặp nhau à? Thẩm Ngật Tây hỏi, cô ấy đi ra ngoài làm gì vậy? A Thích chùa chùa quả táo, nghe điện thoại, sợ nghe trong phòng bệnh làm ồn tới bà nội. Cô ấy đem chuyện của Lộ Vô Khả đi ra ngoài gọi điện thoại nói cho Thẩm Ngật Tây, lại thấy Thẩm Ngật Tây vẫn dựa vào cạnh cửa không đi. A Thích bị anh nhìn chằm chằm, ngay cả táo cũng không dám cắn, không hiểu làm sao hỏi. Sao vậy? Thẩm Ngật Tây không quanh co hỏi thẳng. Chuyện cô ấy ra nước ngoài trao đổi sinh viên, cậu cũng biết à? A Thích không hề nghĩ ngợi, liền gật gật đầu. Cậu ấy còn đang suy xét. Giáo viên bọn họ mỗi ngày đều gọi điện thoại cho cậu ấy, hận không thể đem cậu ấy trói lại, đưa ra nước ngoài luôn ấy. Hiện tại hồ sơ còn chưa có chuẩn bị đâu. Cô ấy ba la một tràng dài, chờ đến khi mà nhìn thấy sắc mặt của Thẩm Ngật Tây càng ngày thì càng nghiêm túc, thì không rõ vì sao giọng cô ấy càng chậm lại, nhỏ dần. Thẩm Ngật Tây thẳng người dậy, cười với cô ấy một cái, ý cười là không chạm tới đáy mắt. Cảm ơn. Nói xong, đóng cửa phòng đi mất. Đầu óc A Thích lúc này mới chuyển động, tay đánh lên trán một cái, vội vàng đi tìm điện thoại. Chết rồi, bảo bối Vô Khả ơi, tớ bắn đứng cậu rồi. Cô ấy hay vứt điện thoại lung tung, tìm nửa ngày mới tìm ra nó ở dưới giỏ trái cây. Cô ấy lập tức gọi cho Lộ Vô Khả, kết quả bên kia còn đang ở trong một cuộc gọi khác. Mẹ ơi, Lộ Vô Khả, cậu muốn nói bao lâu nữa vậy? Sau khi A Thích cúp điện thoại, cảm thấy mình chắc chết thẳng cẳng mất, làm gì không làm lại tự đào hố cho người nhà mình. Thẩm Ngực Tây không cần suy nghĩ, cũng biết Lộ Vô Khả đi đâu, nói chuyện điện thoại. Anh đi đến chỗ cầu thang, mở cửa ra. Quả nhiên, Lộ Vô Khả ở bên trong, điện thoại còn đặt ở bên tay. Thẩm Ngực Tây đi vào, cô nhìn anh. Thẩm Ngực Tây nhìn cô, đi vào đóng cửa lại. anh không quấy rầy cô, dựa vào bức tường đối diện cô, lấy điếu thuốc ra hút. Tầm mắt của Lộ Vô Khả dừng trên người anh, nghe thầy Lý đầu kia nói lời thấm thía, nói với cô là cơ hội trao đổi này khó có được cỡ nào, bao nhiêu người chen bể đầu muốn đi. Hơn nữa, chi phí trao đổi lần này thì trường học sẽ chịu, vị trí chỉ xem thành tích, sẽ không có nhìn vào tình hình kinh tế. Lại nói đây là lần đầu tiên trường học của mình cùng trường học của nước ngoài giao lưu văn hóa, chưa chắc sau này sẽ có cơ hội như vậy. Bảo cô suy nghĩ lại chút. Lộ Vô Khả cúi đầu, mũi chân cò cọ mặt đất, nói dạ được. Vậy được, thầy bên này còn có chút việc, em cứ suy nghĩ nhé. Trước khi mặt khai giảng học kỳ mới, cho thầy câu trả lời thuyết phục là được. Thầy Lý là người giọng lớn, âm thanh xuyên qua ống nghe vang rõ ràng ở cầu thang. Lộ Vô Khả cúp cuộc điện thoại này. Cầu thang không có tiếng thầy Lý, bầu không khí lập tức an tĩnh xuống. Lộ Vô Khả đi qua chỗ của Thẩm Ngật Tây, cô muốn ôm anh. Thẩm Ngật Tây mặt cô dán lên. Lộ Vô Khả ôm eo anh, tráng dựa vào vai anh. Qua một lát, Thẩm Ngật Tây mở miệng. Lộ Vô Khả. Anh lấy điếu thuốc trong miệng xuống, nhả khói ra, giọng nói xen lẫn trong mùi thuốc lá. Yêu đương là chuyện của mình anh sao? Ngoài cửa sổ, chỗ rẽ cầu thang có đám mây mù, xám xịt, cành cây cô đâm thẳng vào bầu trời. Lộ Vô Khả dựa vào vai của anh, nhìn bên ngoài đơn điệu, ảm đạm, không nói chuyện. Thẩm Ngật Tây kéo tay cô, xách cô từ trong lòng ra, nhìn vào mắt của cô. Trả lời anh. Lộ Vô Khả xoay cánh tay, muốn thoát khỏi tay của anh. Thẩm Ngật Tây, anh làm em đau. Nhưng Thẩm Ngật Tây sẽ không bỏ qua cho cô. Lộ Vô Khả nâng mắt đối diện với anh, một câu cũng không nói, xoay người định rời đi, lại bị Thẩm Ngật Tây bắt trở về. Thẩm Ngật Tây làm cô đau, cô duỗi chân muốn đá anh, kết quả không đá trúng, còn bị anh ôm áp lên trên tường. Anh tức cái gì trong lòng của em đều biết rõ có phải không? Hô hấp của Lộ Vô Khả bị hơi thở của anh áp chế, nghiêng đầu. Thẩm Ngật Tây nhìn chằm chằm sương mặt của cô. Lộ Vô Khả, em chạy đi chỗ nào học là chuyện của em, anh sẽ không có can thiệp, cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Anh muốn đi gặp em thì bất quá chỉ nhiều thêm tờ vé máy bay mà thôi. Lộ Vô Khả nói, em cũng chưa có suy nghĩ kỹ có đi hay là không. Thẩm Ngật Tây quay đầu, lại quay trở về. Em biết chuyện này thì anh cũng không đến mức tức giận. Đang là ban ngày, ánh sáng chỗ cầu thang lại tối tăm, phảng phất như là đã cuối ngày. Lộ Vô Khả biết, làm sao cô có thể không biết là Thẩm Ngật Tây đang tức giận cái gì. Thẩm Ngật Tây buông lỏng cô, điếu thuốc kẹp ở giữa hai ngón tay lần nữa bị đưa lên miệng. Anh ngậm thuốc hỏi cô, chuyện này em nói với bạn em khi nào? Lộ Vô Khả không cần nghĩ cũng biết A Thích bị Thẩm Ngật Tây nói mấy câu ra hỏi ra được. Thật ra thì A Thích biết chuyện này là vì lúc mà ở ngoài phòng học chờ cô tan học, cô bị thầy Lý gọi lại nói chuyện. Một lúc thì A Thích nghe được mới biết, đại khái khoảng một tháng trước. Cô im lặng, Thẩm Ngật Tây cũng không ép cô trả lời. Chị nói, bạn em biết, Hứa Tri Ý biết, còn anh đâu? Hôm nay nếu anh không hỏi em, có phải em tính cả đời không nói cho anh biết? Nếu không phải anh quen với Hứa Tri Ý, anh mẹ nó, thậm chí cảm thấy anh đang nói nhảm đó. Chuyện bạn gái muốn ra nước ngoài lại nghe được từ miệng của người khác, thật là con mẹ nó vớ vẩn. Lộ Vô Khả bỗng nhiên nhỏ giọng mở miệng, như là đang nói cho anh nghe, lại như là đang nói cho chính mình nghe. Về sau anh sẽ không muốn biết nữa. Cô nói rất nhỏ, Thẩm Ngật Tây nghe không rõ. Cái gì chứ? Điện thoại trong tay của Lộ Vô Khả vang lên, là A Thích gọi tới. Chắc bà nội đã xảy ra chuyện gì. Lộ Vô Khả không kịp trả lời Thẩm Ngật Tây, liền vội vàng chạy đi ra ngoài. Thẩm Ngật Tây nhìn cô một cái đi theo. Đúng là đột nhiên thân thể của bà nội có chút vấn đề. Bác sĩ đến tiêm thuốc rồi thay mấy bình truyền dịch, phòng bệnh rất nhanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Hiện tại thì thời tiết còn rất lạnh. Lộ Vô Khả đem tay của bà nội bỏ vào trong chăn. A Thích ở bên cạnh liếc ra bên ngoài rồi đụng đụng cánh tay của cô. Hai người cãi nhau à? Lộ Vô Khả biết cô ấy đang nói Thẩm Ngật Tây. Mới nãy Thẩm Ngật Tây cũng đi theo đến đây, phỏng chừng là đến xem bà nội có chuyện gì không. Thấy không có việc gì, anh cũng không có tiến vào, chỉ dựa vào tường ở bên ngoài nhìn vào. Qua một lát, A Thích lại nhìn ra bên ngoài lần nữa, thấy không có bóng người. A Thích ủ một tiếng, đi rồi à? Tay của Lộ Vô Khả đang giúp bà nội sửa chăn thì khựng lại, động tác rất nhỏ đến A Thích cũng không thể nhận ra. Cô giúp bà nội vén vài sợi tóc qua râm trên mặt ra. Hai người xảy ra chuyện gì vậy? A Thích không rõ nguyên do hỏi. Không có gì. Lộ Vô Khả lấy bình nước, tớ đi ra ngoài rót nước. Buổi sáng hôm sau, hơn 6 giờ, bà nội đã tỉnh, miệng kêu khát bảo Lộ Vô Khả rót nước cho bà uống. Lộ Vô Khả vội vàng từ trên ghế đứng dậy, lấy bình nước rót nước ra ly, đỡ bà nội dậy để bà uống. Nhưng uống được 2-3 ngụm, bà nội xua xua tay, đủ rồi, đủ rồi. Lộ Vô Khả bỏ ly nước xuống, lại đỡ bà nằm xuống. Bà nội, bà có lạnh quá không ạ? Môi bà khô đến tróc da, rất tái nhợt, bà cười cười. Lạnh chỗ nào chứ, mỗi ngày con đều đắp cho bà nhiều chăn như vậy mà. Lộ Vô Khả bảo bà đừng có nói chuyện nữa. Cô cầm tăm bông, chấm chút nước, lau lau môi bà nội. Mới hơn 6 giờ, trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ ánh sáng tối mờ chiếu hắt vào. Đôi mắt của bà cụ trong suốt mang theo tia sáng mà nhìn cô. Từ lúc mà vào bệnh viện, bà nội rất ít khi có tinh thần như vậy. Bình thường đều là tỉnh lại rồi cũng rất nhanh, nhắm mắt lại ngủ. Khó có được như hôm nay, được trò chuyện với bà. Bà cụ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa sáng. Phòng bệnh ở tầng 8, chỉ có thể nhìn thấy ánh đèn lờ mờ từ các tòa nhà cao tầng. Hôm nay là ngày mấy rồi? Lộ Phu Khả cũng nhìn theo ánh mắt của bà, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Cô bỏ ly nước lên bàn. Ngày 13 ạ. Thật nhanh. Bà nội quay đầu, khuôn mặt quải. Cảm giác như là hôm qua mới về nhà, vậy mà đảo mắt qua nhiều ngày rồi. Lúc mà làm xong phẫu thuật, mấy ngày nay bà nội nói một câu cũng là lao lực, lúc này lại giống như là dùng không hết tinh lực. Bà hỏi Lộ Vô Khả, có phải lập xuân rất nhanh sẽ đến không? Là hôm nay ạ? Bà nội lẩm bẩm nói, mùa xuân về rồi sao? Sao không về muộn một chút? Mùa xuân đối với nhà họ Lộ mà nói thật sự như là thời buổi rối loạn, giống như chỉ cần là chuyện xấu đều sẽ tích tụ nổi mốc mọc rễ vào mùa xuân. Lộ Vô Khả, bà nội gọi tên cô cười. Mẹ con thật biết đặt tên, tên này rất hay. Con đường nhân sinh bình bình an an, không nhấp nhô. Lộ Vô Khả yên tĩnh lắng nghe. Bà nội không có cầu mong gì nhiều, giống mẹ con vậy. Bà cụ run rẩy nâng tay sờ sờ mặt của Lộ Vô Khả, chỉ hy vọng về sau mùa xuân có thể đối xử với bảo bối của chúng ta tốt hơn một chút. Buổi sáng ngày đó bà nội nói rất nhiều rất nhiều, như thể đã tích góp một hơi thật dài, vậy muốn trò chuyện cùng cô, giống như là 20 năm qua mỗi lần nói chuyện đều nói việc nhà, rất bình thường, rất đơn giản. Nói xong lời cuối cùng, bà nội nói muốn ăn nho. Không biết giờ này tiệm trái cây dưới lầu đã mở cửa chưa? Nhưng Lộ Vô Khả vẫn nói, được ạ, con lập tức đi mua, bà chờ con nhé. Tiệm trái cây dưới lầu còn chưa bắt đầu bán, nhưng đã mở cửa, ông chủ đang dọn trái cây ra ngoài. Lộ Vô Khả đi đến, nói làm phiền ông chủ cần nho cho cô. Trở lại phòng bệnh, cô mở cửa phòng. Bà nội, con về rồi ạ. Bà nội nằm trên giường, vẻ mặt bình thản, nhắm mắt lại, ngủ thật an tĩnh. Lộ Vô Khả nhìn bà nội, đóng cửa phòng lại. Cô cầm nho đi qua, ngồi xuống ghế bên cạnh giường, cầm nho, bỏ vào tai của bà nội. Bà nội, nho đã mua về rồi ạ. Ông chủ nói với con là rất ngọt. Bà nội giống như là rất mệt, không nói gì. Mặt của Lộ Vô Khả dán lên mu bàn tay của bà, nói với bà tin tốt. Đợt trị liệu này kết thúc, chúng ta có thể về nhà rồi ạ. Bà nội à, con muốn ăn sủi cảo. Ngày lập xuân, ngoài cửa sổ phía chân trời ánh lên chút cam đỏ, dần dần thức giấc trước bóng tối. Bà nội đi rồi. Bà nội đi ngày đó, Lộ Vô Khả được Thẩm Ngật Tây đưa về nhà anh. Buổi tối hôm đó, cô ở trong lòng của anh, mở mắt nằm cả một đêm. Những ngày kế tiếp giống như là trong mộng, một đống thủ tục rườm rà, tiến hành chứng minh cư dân tử vong, chọn mộ, mộ địa hạ táng. Ngày hạ táng bà nội, bầu trời đầy mây, mây giống như là tích tụ mấy ngày hôm trước lại vậy. Ngày hôm nay đều sẽ mưa hết xuống, thường sơn chập trùng kéo dài, mưa xuân truyền miên lưu luyến. Lộ Vô Khả cùng Thẩm Ngật Tây từ nghĩa trang đi ra, mưa phùn tí tách rơi trên cây dù đen. Tay cô được Thẩm Ngật Tây nắm bao bọc trong tay anh. Mấy ngày nay Lộ Vô Khả không rơi một giọt nước mắt nào. Lên xe, hốc mắt lại dần dần đỏ lên. Thẩm Ngật Tây kéo cô vào trong lòng. Trên người của Lộ Vô Khả khoác tay trang đen to trọng của nam giới, khuôn mặt chôn vào vai anh, khóc đến thân mình run rẩy. Cuối cùng cô cũng không còn được ăn sủi cảo vỏ mỏng nhân nhiều nữa rồi. Cuối cùng cũng không còn được nghe ai gọi cô là muội muội nữa rồi. Thẩm Ngật Tây, em không còn bà nội nữa rồi.